Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, bị người nhục, canh 2, Mặc Chăn nâng nâng mâu, gặp là Mặc Quận Giao, sắc mặt không có gì hòa dịu, lại cũng không có kiên trì nữa nhường Mặc Quận Giao đi ra ngoài. Ôm huyết lưu không thôi miệng vết thương, đao tước Bàn Mi Phong hơi hơi nhíu lên, trên trán toàn là mồ hôi. Suy nói, thế nào, lại là cái nào nam nhân chọc ngươi không hài lòng? Vài năm không thấy, bản lĩnh của ngươi đúng là một điểm cũng không dài sao? Mặc Chăn luôn luôn dung túng Mặc Quận Giao, chưa bao giờ can thiệp sinh hoạt của nàng. Từ nhỏ đến lớn, làm nhiều nhất sự tình, đó là giúp Mặc Quận Giao hả giận, thay nàng chỗ dựa, che chở nàng, cho nàng hết thảy mong muốn. Có lẽ hắn cũng không biết nên như thế nào dưỡng muội muội, cho rằng cho nàng hết thảy mong muốn theo tâm ý của nàng, đó là lớn nhất sủng ái. Đặc biệt ở nàng 10 tuổi không đến thời điểm đã trải qua kia chuyện, hắn kém chút mất đi nàng sau, hắn đối Mặc Quận Giao dung túng càng thêm vô hạn độ. Nàng hận, hắn liền giết nàng sở hận người. Vì nàng hết giận, nàng hận thiên hạ sở hữu nam nhân. Thế cho nên biến cực đoan cố chấp, hắn cũng vẫn là nuông chiều nàng, bởi vì nàng là của hắn muội muội, là ở thiên hạ này duy nhất một cái cùng hắn huyết mạch thân cận thân nhân. Hơn nữa, nàng hận cũng là bởi vì những người đó nên hận. Mặc Quận Giao biết huynh trưởng là ở châm chọc nàng, nàng xem Mặc Việt luống cuống tay chân cấp Mặc Chăn bôi thuốc, băng bó miệng vết thương. Bản thân tắc có chút phiền não ngồi ở một bên sạp thượng. Sau đó căm giận nói, quả thật có một người nam nhân. Không, chuẩn xác mà nói, hẳn là một thiếu niên. Nói tới đây, Mặc Quận Giao túc mi, trầm mặc hồi lâu, mới sửa chữa bản thân sai lầm. Khả năng, là nhất một đứa trẻ đi. Nghe được Mặc Quận Giao nói như vậy, Mặc Chăn đó là cười nhạo một tiếng. A Giao khẩu vị là càng ngày càng nặng sao? Hiện tại bụng đói ăn quàng đến một nam hài tử đều hạ thủ được. Hoàng huynh ngươi biết cái gì? Mặc Quận Giao trừng mắt Mặc Chăn, nghĩ đến cái kia sạch sẽ bất khả tư nghị thiếu niên. Nàng liền lại phiền chán, lại cảm thấy não phẫn, nàng lại chờ mong phi sắc có thể đem hắn dạy dỗ hảo. Nhưng là nhất tưởng đến phi sắc thủ đoạn, cũng không biết kia một đứa trẻ có phải hay không chịu không nổi. Có phải hay không hận nàng? Một người nam nhân mà thôi, lại có cái gì đáng giá ngươi tác phong não? Mặc Chăn có chút mệt, nâng tay nhu nhu bản thân mi tâm. Mặc Việt đã thay xong ngực băng vải, miệng vết thương đau toàn tâm, hắn cũng không phải thế nào để ý, gặp muội muội rất ít sẽ vì một người nam nhân mà lo âu. Liền suy nói, lấy A Giao thủ đoạn, còn sợ kia nam nhân không theo sao? Còn nữa, thật sự không được, liền đưa hắn này thân thích bạn tốt, tùy tiện người nào bắt lại, nhìn hắn còn có dám hay không trêu chọc A Giao phiền lòng. Mặc Quận Giao hiện tại tính tình, phần lớn là Mặc Chăn dạy dỗ, nàng nơi nào còn có thể có cái gì lương tri hoặc là thiện ý. Nghe huynh trưởng nói như vậy, nàng tự nhiên là có chút không vui. Khinh miệt nói, bản công chúa cứ không, hắn không đúng bản công chúa động tình, bản công chúa càng muốn làm cho hắn chủ động, bản công chúa muốn nhường hắn cầu bản công chúa cho hắn sủng ái. Mặc Quận Giao không thể nghi ngờ là phô trương tự phụ, trước kia, nàng chưa bao giờ từng có như thế mãnh liệt dục vọng. Muốn một người nam nhân đối nàng con mắt tướng đãi, nhất tưởng đến cái kia sạch sẽ thiếu niên. Trong lòng nàng liền ngứa, muốn chinh phục, tưởng muốn cùng hắn một lần trầm luân. Chẳng qua, nàng đang nghĩ tới, đột nhiên một cái hắc y nhân xông vào, còn chưa tới trước mặt nàng. Đó là một đầu gặp hạn đi xuống. Công chúa, người nọ dĩ nhiên miệng phun máu tươi. Mặc Tuyệt cả kinh, theo bản năng bái đao hộ ở Mặc Chăn phía trước. Bốn phía, bóng đen toàn động, liền cũng là hình thành trận pháp, đem Mặc Chăn hộ ở bên trong. Mặc Quận Giao nhận ra đến đây là phi sắc bên người ám vệ, liền lập tức nhăn nhanh mày, đứng dậy hỏi, sao lại thế này, phi sắc đâu? Kia hắc y nhân trước há mồm nôn ra mấy khẩu máu tươi, sau đó mới chống thân mình bẩm báo. Công chúa, không tốt, Phi Sắc công tử bị nắm đi rồi. Biệt viện ám vệ toàn bộ xa lưới, đều bị nhân chọn đi tay chân cân, ném vào bãi tha ma. Thuộc hạ cũng là liều mạng, mới may mắn đào thoát. Mạc Quận Giao nghe này, giận dữ, đến là loại người nào? Dám ở bàn công chúa trước mặt làm càn. Cái kia tiểu công tử đâu? Chính là kia tiểu công tử nhân làm, kia tiểu công tử cũng bị nhân mang đi. Mạc Quận Giao càng là giận không thể át, ở trong điện phiền chán bồi hồi hai hạ, mới xoay người một trường phách về phía cái kia hắc y nhân. Cả giận nói, người khác đều đã chết, ngươi còn sống làm cái gì? A, kia hắc y nhân thảm kêu một tiếng, chỉ thấy óc bốn phía, té trên mặt đất, đi đời nhà ma, cảnh tượng như vậy, huyết tinh bạo lực, người bình thường khủng sợ sớm đã ghê tởm tưởng ói ra. Nhưng là, Mặc Chân xem ở trong mắt, sẽ gặp một điểm cũng bất giác được phân, chính là nhíu mày nói, người đánh chết hắn làm cái gì? Bất lưu người sống, như thế nào biết là ai làm? Bản công chúa biết, Mạc Quận Giao nhớ tới lần đó ở trên đường. Không phải là Duẫn gia tam tiểu thư ra tay phá hư của nàng chuyện tốt sao? Mới nhường kia tiểu công tử cấp chạy thoát, lúc này đây, chỉ sợ lại là nàng xen vào việc của người khác bãi. Biết, Mặc Chân hỏi, vậy ngươi cũng biết, ngươi trêu chọc người nào? A Giao chỉ sợ là mới từ biệt viện vừa ra tới. Liên đối xử quán, trước sau dù sao cũng một hai cái canh giờ. Như vậy, nhanh như vậy, biệt viện nhân liền bị xử lý sạch sẽ. Kia tiểu công tử sau lưng nhân, chỉ sợ thân phận không thấp. Thế nào, sợ, Mạc Quận Giao nhìn lướt qua Mặc Chân, mở miệng nói, bản công tử xem người trên, còn không có không chiếm được. Duẫn Mục Thanh cái kia nữ nhân không biết phân biệt, nàng dám thưởng bản công chúa coi trọng nam nhân. Bản công chúa cũng muốn làm cho nàng nếm thử, bị đoạt sở tốt tư vị. Mặc Chân nghe được Duẫn Mục Thanh ba chữ, nháy mắt mị mị ánh mắt, sau đó, mang chữ kỳ phân cảnh chỉ ra ý tứ hàm xúc, mở miệng, nàng, không cho ngươi động, nếu là A Thanh, như vậy, A Giao trêu chọc nhân, chỉ sợ là Tĩnh Vương, tiểu công tử, chẳng lẽ nói Tiêu Tồn, bên người nàng, tuổi còn nhỏ một điểm nam nhân, thả có thể vào A Giao mắt, chỉ sợ chỉ có Tiêu Tồn một cái. Nếu là A Giao thật sự coi trọng Tiêu Tồn, hắn đi Tiêu Tĩnh Nguyên nơi nào đây muốn cái nhân duyên. Hai liên minh quốc tế nhân, cũng không thể. Dựa vào cái gì, Mạc Quận Giao xem qua đi, mang chữ kỳ phân không vui. Đánh giá một chút nhà mình huynh trưởng, đưa hắn đều không phải giống đùa ý tứ. Đột nhiên mang chữ kỳ phân xem kỹ cùng nghiền ngẫm chi ý. Sau đó mang chữ kỷ phân hưng chí ngồi vào Mặc Chân bên người. Câu môi nói, chẳng lẽ, Hoàng huynh coi trọng cái kia nữ nhân? Mặc Chân không phản bác, chỉ nói một tiếng, nàng, sẽ là trẫm hoàng hậu. Tựa hồ, nàng có con trai, Mạc Quận Giao bắt đầu có chút bất mãn, nhưng là nghĩ nghĩ, lại không biết là có cái gì không ổn, có đứa nhỏ không là sự, giết đó là, Hoàng huynh nếu là cưới nàng. Như vậy, nàng cũng không dám sẽ cùng bản công chúa đối nghịch. Chậm nói lại lần nữa. Nàng, còn có của nàng đứa nhỏ. Không cho ngươi động, ở Duẫn Mục Thanh bên người đợi 4 năm. Mặc Chân như thế nào không biết Duẫn Mục Thanh tính tình. Hắn tình nguyện đem kia hai cái hài tử dưỡng tại bên người. Do đó trói chặt nàng, hắn cũng không đồng ý giết kia hai cái hài tử, làm cho nàng có hận hắn lý do. Dù sao, phong ly này hai chữ, nàng không có lý do gì hận. Hừ, Mạc Quận Giao khẽ hừ một tiếng, lập tức đứng dậy, phất phất tay áo, liền hướng Mặc Chân nói. Bản công chúa sự tình, ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Nàng không trêu chọc bản công chúa tự nhiên không có kia phân tâm đi trêu chọc nàng. Dứt lời, Mạc Quận Giao mang chữ kỳ phân không kiên nhẫn nói. Hoàng huynh ngươi là tốt rồi hảo dưỡng thương đi, bản công chúa sự tình, ngươi không cần quan tâm ni, Mạc Quận Giao rời đi, Mặc Chân mới ho khan một tiếng, sau đó quét về phía Mặc Tuyệt, phái người bảo hộ công chúa. Mặc Tuyệt thật chán ghét Mạc Quận Giao, nhưng là Mặc Chân để ý, hắn cũng không có biện pháp. Lĩnh Mệnh nói, là, đi Tĩnh Vương phủ tìm hiểu một chút, liệu có cái gì động tĩnh? Là, ngoặc kép chấm chấm, Tĩnh Vương phủ, cần tìm 4-5 cái canh giờ. Yến Tử Tô mới đưa Quân Thiên Duệ miệng vết thương sắp xếp ổn thỏa. Ngoại thương chẳng qua là tẩy trừ băng bó, nhưng là lồng ngực bên trong, kia hai căn gãy, thả xuyên phá lá phổi xương sườn nhất hung hiểm ni ở cổ đại. Tự nhiên không có giải phẫu đáng nói, đã có ở trong này biện pháp, Duẫn Mục Thanh không biết Yến Tử Tô là dùng xong cái dạng gì biện pháp. Nhưng là, thẩm điện bên trong, một chậu máu loãng mang sang, xem thực tại rất làm người ta trong lòng kinh khiếp. Mà, ở ngày thứ hai bình minh thời điểm, Yến Tử Tô rốt cục theo tẩm điện bên trong đi ra. Yến Tử Tô toàn thân đều thấu trước kỳ phân mỏi mệt. Trên trán tất cả đều là mồ hôi, liền ngay cả bước chân cũng có chút phù phiêm ni hắn vừa ra tới. Chờ ở người bên ngoài liền vây quanh đi lên, Tử Tô công tử, A Duệ thế nào, hắn không có việc gì thôi. Quân Ngự Yên run run thanh âm, khẩn cấp hỏi. Tử Tô công tử, A Duệ không có việc gì đi. Duẫn Mục Thanh cũng đỏ mắt vành mắt, mâu quang gắt gao nhìn chằm chằm Yến Tử Tô. Yến Tử Tô nhu nhu mi tâm, đối bản thân không có gì cả yêu cầu. Liền hào vô điều kiện cứu người hành vi đó là thật bất mãn. Mang trước kỳ phân mỏi mệt thanh âm, mở miệng nói, ta không biết, cứu hắn làm cái gì. Kia một đứa trẻ nhưng là cùng hắn có bổn phận quan hệ. Vậy mà dùng song của hắn sống lại cổ, thiên kim khó cầu, thiên hạ đều tìm không ra mấy con, vậy mà hay dùng ở tại kia một đứa trẻ trên người. Sống lại cổ có thể mang hư điệu cốt cách ăn mòn. Sau đó ở nhanh nhất xúc tiến cốt cách lòng sinh, cho nên, Quân Thiên Duệ lồng ngực bên trong gãy xương sườn, đó là lấy loại này phương pháp chữa khỏi. Yến Tử Tô là phi thường quý trọng dược liệu còn có dược cổ. Thậm chí hết thảy cùng dược có liên quan gì đó. Cho nên, Yến Tử Tô nói với Quân Thiên Duệ có vài phần oán hận. Ở trong lòng hắn, một cái cực kỳ xa Quân Thiên Duệ, là không đáng giá cùng trong tay hắn dược đánh đồng. Yến Tử Tô trước khi rời đi, đột nhiên nhíu nhíu mày, lập tức xoay người đối mọi người nói. Này tiểu thái tử trên người trừ bỏ tiên thương, còn có chút, chỉ sợ, bị người nhục, lời này vừa ra. Mọi người sửng sốt, Quân Ngự Yên cùng Duẫn Mục Thanh càng như đánh đòn cảnh cáo. Đánh đầu óc trống rỗng, bị người nhục, đôi này, chuyện này đối với nhất một đứa trẻ tâm tính Quân Thiên Duệ mà nói. Hung thủ không thể nghi ngờ là phát dồ, Duẫn Mục Thanh cơ hồ là theo bản năng, liền nghĩ tới cái kia ở trên đường ý đồ lừa đi A Duệ nữ tử. Duẫn Mục Thanh khí cực, lồng ngực cơ hồ là có một phen hỏa ở thiêu. Nắm tay, gắt gao nắm giữ, Tiêu Tĩnh Lan tự nhiên cũng là sửng sốt, này không thể nghi ngờ là có chút ngoài ý muốn, người nào đối một cái choai choai đứa nhỏ hạ đi thủ. Càng sâu là, chỉ sợ, Quân Thiên Duệ cái gì là nam nữ việc, đều không biết, này có chút làm cho người ta khó có thể nhận. Gặp Duẫn Mục Thanh đột nhiên cứng ngắc thân mình, Tiêu Tĩnh Lan có chút trách cứ nhìn lướt qua Yến Tử Tô. Đối với này đó sự tình đã muốn phát sinh, không cần phải nói ra, làm cho người ta lo lắng, nhưng là Yến Tử Tô tựa hồ không nhìn thấy hắn thông thường. Xoay người ly khai, mà Quân Ngự Yên nghe thấy cái tình thiên phích lịch tin tức. Đó là đồng tử co rụt lại, vội vàng đẩy ra mọi người, bước nhanh vào nhà, gặp Quân Thiên Duệ trên đầu bao băng vải, đôi mắt khép chặt, sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường. Không còn sinh khí bộ dáng, xem Quân Ngự Yên trong lòng thu đau. A Duệ, thực xin lỗi, Hoàng tỷ có lỗi với ngươi. Hoàng tỷ ở trong này, đừng sợ, Hoàng tỷ luôn luôn tại nơi này cùng ngươi. Là Hoàng tỷ không tốt, không có bảo vệ tốt ngươi, mới cho ngươi bị lớn như vậy khổ sở. Chỉ cần ngươi hào hào tỉnh lại, Hoàng tỷ liền không bao giờ nữa giống ngươi, cũng không đánh ngươi, ngươi nghĩ muốn cái gì. Hoàng tỷ đều cho ngươi, được không được, Quân Ngự Yên nhất tưởng đến ở trước đây, nàng không chỉ có không có chiếu cố hảo hắn, còn ra tay đánh hắn, Quân Ngự Yên liền áy náy không được, nhất tưởng đến hắn còn tuổi nhỏ, cái gì cũng đều không hiểu, liền bị nhân vũ nhục, càng sâu là, nếu là chậm một chút nữa, nàng kém chút mất đi hắn, nàng càng là khủng hoảng, hổ thẹn xấu hổ vô cùng, nhất tưởng đến bản thân, cũng bị Duẫn Lăng Dực kia xú nam nhân bị phá hủy trong sạch. Nàng liền có loại đồng bệnh tương liên, chúng ta tỷ đệ hai thế nào như vậy đáng thương lỗi thấy. Nước mắt càng là dừng không được đi xuống lưu. Quân Thiên Duệ hiện thời tuy rằng mê man, nhưng là trên người đến vậy đều nóng bừng đau xót, đó là ngủ, cũng không an ổn, trong mơ màng, nghe được Quân Ngự Yên thanh âm, hắn liền là có chút mâu thuẫn, dù sao, tiểu hài tử tâm tính hắn, đối với đánh chính mình người, chính trêu đùa tỳ khí, như trước đây, hắn sẽ cảm thấy A tỷ đối hắn tốt lắm, khắp nơi nhường hắn đây. Cái gì thứ tốt đều làm cho hắn ăn trước, có khi, còn có thể cùng hắn ngoạn chơi trốn Timony nhưng là, cho tới bây giờ, hắn mới phát hiện, A tỷ cho tới bây giờ cũng không hỏi hắn cảm thụ. Một điểm đều không quan tâm hắn thích gì, cũng không liên quan tâm hắn muốn là cái gì, chỉ cần ở phụ hoàng trước mặt, liền khắp nơi ước thúc hắn, một điểm đều không quan tâm hắn, luôn luôn tuyên bố muốn hắn giữ quy củ. Không thể đối phụ hoàng vô lễ, nhưng là, Quân Thiên Duệ liền là vì phụ hoàng mới bị nhân nắm lấy đi. Nhiều người xấu đáng sợ, không chỉ có bác quần áo của hắn, dùng ghê tởm đầu lưỡi đi liếm hắn, vũ nhục hắn, còn dùng roi trừ hắn, đau quá, đau hắn hận không thể chết đi, đều do phụ hoàng, đều do hoàng tỷ, ngoại nhân không biết, không chỉ có là ngoại thương. Mà quận giao làm ở Quân Thiên Duệ tâm lý cũng tạo thành phi thường nghiêm trọng bóng ma. Thế cho nên ở về sau trong cuộc sống, Quân Thiên Duệ đối nữ nhân đụng chạm thật là phản cảm. Thậm chí là ghê tởm ni đó là đến hơn 20 tuổi. Dĩ nhiên văn thao vũ lược, độc bộ thiên hạ, đi lên ngôi vị hoàng đế, trở thành ngôi cửu ngũ hắn, cũng vô pháp quên thiếu niên thời kỳ, gặp được hết thảy. Đó là đi lên ngôi vị hoàng đế nhiều năm, cũng là hậu cung hư không, dưới gối không một tử bán nữ, bách quan bởi vì hoàng tự một chuyện, cơ hồ là sầu trắng đầu, đó là quần tụ dựng lên, quỳ gối sớm đã biến mất cho sơn thủy trong lúc đó. Cùng ái thê du sơn ngoạn thủy thái thượng hoàng cỏ tranh ốc tiền, khóc một phen cái mũi một phen lệ, bức bách thái thượng hoàng ra mặt, chủ trì hoàng thượng đại hôn. Mở rộng hậu cung, dựng dục hậu tự, nhưng là lại chỉ thấy Thái Thượng Hoàng hai tay nhất quán. Đúng là lấy một loại vô cùng tự hào miệng, nói, Hoàng thượng nghiêm cho khắc kỷ, chuyên tâm cho chính, không tham luyến sắc đẹp, có cô nam đó phong. Bách quan hồi tưởng Thái Thượng Hoàng năm đó hậu cung hư không việc. Cơ hồ là như đánh đòn cảnh cáo, tự nhiên bi thương, chỉ sợ. Quân gia nam nhân không là thanh tâm quả dục người, chính là không cử, bách quan đều bị rơi lệ, hoàng gia vô hậu tự, quốc chi bất hạnh nha. Sau trăm tuổi, quân gia Giang Sơn đem thay tên đổi chủ, làm Quân Thiên Duệ biết bách quan lén đối bản thân ngôn luận là lúc. Dĩ nhiên tìm được bản thân âu yếm người, vì bản thân thanh danh, hắn tự nhiên sẽ không cần để ý, ở ái thê trên người tìm về tự tin. Nhường này cổ hủ không biết mọi người biết, quân gia nam nhân không chỉ có không thanh tâm quả dục. Không phải không cử, còn thật có thể cử. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều chính là nói sau. Bên này, Quân Ngự Yên nắm Quân Thiên Duệ thủ, ghé vào lỗ tai hắn liên miên lải nhải, mà của nàng thanh âm, lại nhường Quân Thiên Duệ thật mâu thuẫn. Đối với Quân Ngự Yên đụng chạm, càng là thật bài xích. Tinh xảo mày gắt gao khóa, ngón tay giật giật, ý đồ thoát ly Quân Ngự Yên. Ân, Quân Thiên Duệ thấp giọng hô một tiếng, trên trán liền lại tràn đầy mồ hôi lạnh. Duẫn Mục Thanh ở một bên xem, thấy vậy, liền túc mi, tiến lên nâng dậy Quân Ngự Yên, mở miệng nói, Ngự Yên, A Duệ bị kinh hách, cảm xúc không ổn định, không thể lại chịu kích thích, ngươi nhịn một buổi tối, đi trước nghỉ tạm đi. Duẫn Tam tiểu thư, Quân Ngự Yên nghẹn ngào một chút, một đôi lệ tích loang lổ con ngươi xem Duẫn Mục Thanh. Nức nở nói, A Duệ, có phải không phải đang trách ta? hắn nhất định là trách ta, nói xong, nước mắt liền dừng không được đi xuống. Quân Ngự Yên đều không phải cái loại này yêu khóc tiểu nữ nhân. Nhưng là, đối mặt bản thân để ý nhân, bởi vì bản thân sơ sẩy, mà bị lớn như vậy đau đớn, nàng như thế nào không đau? A Duệ chẳng qua là nhất một đứa trẻ, sẽ không mang thù, Duẫn Mục Thanh kỳ thực trong lòng cũng là thật lo lắng. Liền là vì hắn là đứa nhỏ tâm tính, tâm lý nhất yếu ớt, ra chuyện như vậy, chỉ sợ, hội lưu lại không nhỏ bóng ma. Tỷ, tỷ, Quân Thiên Duệ thanh âm thật nhỏ, đối với nội lực thâm hậu người, không có khả năng nghe không được. Quân Ngự Yên nghe Quân Thiên Duệ kêu tỷ tỷ, tự nhiên là cả kinh, vội vàng quỳ gối trước giường, thân tay nắm giữ Quân Thiên Duệ thủ, nức nở nói, A Duệ tình, A tỷ ở trong này đâu, ngươi mở to mắt nhìn xem, không, không cần, A tỷ. Quân Thiên Duệ cự tuyệt nhường Quân Ngự Yên cảm thấy tình thiên phích lịch. Theo bản năng, xoay người nhìn về phía Duẫn Mục Thanh, lời ngoài mặt canh hai, hôm nay là cuối cùng một ngày, trong túi có phiếu phiếu, đừng lãng phí nga, hắc hắc, hết chương.